Đường Thi cảm thấy lúc này không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ cần đứng ở đây cô đã cảm thấy lạnh cả người. Vinh Nam cũng cảm thấy, gặp lại Đường Thi sau nhiều năm, anh ta cũng thấy là cô, thay đổi rồi. Vinh Nam đứng đó, cô đang nấu ăn à, con trai cô đã cao thế này rồi sao? Đường Duy đã là một cậu nhóc trưởng thành rồi, cậu bé đứng bên cạnh Đường Thi, nắm tay Đường Thi, ánh mắt sắc bén giống hệt Bạc Dạ năm đó. Cách Chương.